Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, sóng gió ngập trời. Tuy rằng thời gian nửa tháng đi qua, thế nhưng hỏa thần sơn ngoại vi y nguyên có không ít người chú lưu, đều là quan sát bên trong nghị luận. Ai da, võ vương độc đều đi vào nửa tháng, nên sẽ không xảy ra chuyện chứ. Có người nghi ngờ không thôi, một tôn luyện đan tông sư nếu là chết ở bên trong, vậy thì là chuyện lớn bằng trời, toàn bộ huyền vực đều muốn cự chiến. Ai biết, theo lý thuyết võ vương động chính là luyện đan sư, đối với hỏa thần sơn có khắc chế thủ đoạn, nhưng là trong này rốt cuộc chôn xuống vương đạo cường giả. Khó nói a, này đều nửa tháng cũng khó nói. Ta cảm giác đạo vô cùng nguy hiểm, không biết có còn hay không hy vọng sống sót trở về. Tình cảnh người đều đang bàn luận. Cũng ngay vào lúc này, một luồng khủng bố lửa giận từ hang lớn ở phụt lên mà ra, nhấn chìm vùng thế giới này. Ở mọi người ngốc tiết dưới ánh mắt, đây là một cái tóc tai bù xù, cả người nhuốm máu lão nhân giết đi ra, muốn liệt thiên. Tình cảnh ngốc tiết xuống, này không phải võ vương động à, bọn họ đều là hút vào khí lạnh, đây là người nào đem hắn biến thành này tấm quỷ dáng vẻ. Ngươi tên nghiệp chướng này, chạy đến trên trời dưới đất ngươi đều không sống nổi. Võ vương động phát ra rít gào thanh âm, kinh sợ trên trời dưới đất. Thương khung đều ở ầm ầm run rẩy, nứt ra mấy chục dặm đại vết rạn nứt, hướng về khắp nơi điên cuồng quét ngang, ngập trời nguyên thần khí tức bạo phát. Võ vương động thần niệm ở chu vi mấy chục dặm quét ngang, hắn khóa chặt một chút không gian run run dấu vết, nổ quát, ngươi chạy không được, cho lão tử nạp mạng đi. Trời ạ! Võ vương động lại bị làm thành này tấm quỷ dáng vẻ. Đạo còn có thể nghịch thiên hay sao? Mau đi xem một chút. Đạo nên đi ra ngoài. Võ vương động tất nhiên truy tìm đến cái gì. Đi mau. Toàn trường đều bạo động. Rất nhiều cường giả trước tiên xé ra hư không truy tìm đi tới. Muốn nhìn một chút lúc này sẽ làm sao dễ dàng. Cái tên này đến cùng là làm sao làm được. Diệp vận tay áo tung bay, thân hình cũng biến mất ở nơi này, hướng về nơi sâu xa bạo cướp. Giữa trường liền còn lại tu hành yếu kém người, rất khó đuổi kịp bước tiến của bọn họ. Chuyện này cũng nhanh chóng lan truyền ra ngoài, để hơn một nửa cái Hỏa Châu đều chấn động rất lớn. Võ vương động tên tuổi quá to lớn, chính là luyện đan giới cự phách, hiện tại hắn dĩ nhiên bị thương, mà là bị đạo gây thương tích, điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được, rất muốn biết chuyện gì xảy ra, cái này đạo còn có thể nghịch thiên hay sao, dĩ nhiên có bản lĩnh lên võ vương động, thật là có chút khó mà tin nổi, này có thể không nhất định. Võ vương động tu hành sâu không lường được, mà là hay là luyện đan tông sư, một tiểu nhân vật không thể thương hắn. Ta phỏng chừng hắn là ở hỏa thần sơn tao ngộ hiểm địa, cho nên mới phải bị thương. Bất kể nói thế nào, đạo hiện tại danh tiếng chấn động mạnh, thành danh cường giả cũng không thể vậy hắn như thế nào. Ta phỏng chừng hiện tại thanh danh của hắn cùng võ đế đã gần vô cùng, đúng đấy. Đạo tiềm năng rất nhiều người đều xem trọng, nhưng là hắn có chút không sáng suốt. Võ đế là biết bao đáng sợ, đạo muốn cùng võ đế liều, này là phi thường không lý trí. Các thế lực lớn người đều dựng thẳng lên đến lỗ tai. Tin tức đầy trời phi, không có ra ngoài người dự liệu. Võ vương động chưa từng tìm được đạo tung tích, điều này làm cho không ít thế lực người đều thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng bọn họ kiêng kỵ đạo tiềm lực, nhưng là không hy vọng thiếu niên chết đi. muốn cho hắn trưởng thành đối kháng Võ Điện. Những người này hảo làm sơn quan hổ đấu. Nhưng mà đến ban đêm thời điểm, một tin tức truyền ra ngoài, gây nên toàn bộ Hỏa Châu chấn động. Ta trời ạ, đạo ở Hỏa Thần Sơn bên trong đào móc ra một khối âm dương đạo thạch. Ngươi nói cái gì? Âm dương đạo thạch, tế luyện cực đạo đế binh âm dương đạo thạch, được xưng hiếm thấy nhất kỳ chân âm dương đạo thạch. Này âm dương đạo thạch cần chí dương chí âm hai loại khủng bố vực tràng mới có thể dựng dục ra. Đến, nội hàm đại đạo, chính là vô thượng kỳ chân A, không biết biến mất bao nhiêu năm tháng, hiện nay muốn một lần nữa hiện thế à. Tin tức này là Võ Vương Động chính mồm nói, hắn làm sao có khả năng sẽ nói dối, ta xem 89 phần 10 là chân thực. Không chỉ là Hỏa Châu, coi như là huyền vực cổ xưa gia tộc đều chấn động. Đây là cao cấp nhất kỳ chân, bọn họ hoàn toàn run sợ. Hơn nữa tế luyện chính là một tôn thiên địa bảo vật, trưởng thành không gian vô hạn. Vật ấy tuyệt đối không thể rơi vào Võ Điện trong tay. Nếu là vật này bị Võ Đế nắm giữ, đến thời điểm huyền vực không người có thể hạn chế hắn. Ẩn ra trong tộc kỳ tài Chu Diệt Đạo, đem âm dương đạo thạch mang về. Một tòa cổ xưa trong điện phủ, trên vương tọa xuất hiện một tôn khủng bố cái bóng, như một thân thể nhật đang thiêu đốt. Nói ra một câu nói, chấn thương khung đều bắt đầu run rẩy. Tộc này triệt để chấn động. Đây là một phương cổ tộc, vẫn phong sơn không ra, gốc gác đáng sợ không gì sánh được. Lúc này nghe được câu này, trong tộc còn trẻ thiên kiêu đều mê tít mắt. Âm dương đạo thạch a, thiên địa chí bảo, ẩn chứa thiên đạo pháp, mà quan trọng nhất chính là vật ấy cùng âm dương lão tổ có chút quan hệ. Cổ chi nghe đồn, thời đại thái cổ âm dương lão tổ tìm đến âm dương đạo thạch, muốn tế luyện ra một tôn tuyệt đại thần đỉnh. Âm dương đạo thạch ẩn chứa âm dương đại đạo, đây là không nghi ngờ chút nào. Nếu là mượn cơ hội tìm hiểu ra âm dương trưởng, cái kia không phải là thập đại chí cường thần thông à. Chuyện này tác động đồ vật quá nhiều, làm người đều run, lão tổ đều đỏ mắt, hận không thể tự mình ra tay truy sát đạo. Võ Điện treo giải thưởng cố nhiên đáng sợ, nhưng là đối với một ít cổ tộc mà nói còn chưa đáng kể. Mà vật này nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ chí bảo. Lão tổ cấp bậc nhân vật đều đỏ mắt, không biết bao nhiêu vạn dặm nơi. Nơi này núi thần tọa lạc, chọc vào thương khung, cổ xưa mà lại uy nghiêm, tựa hồ là các thần đạo trường. Khắp nơi tràn ngập một loại khủng bố khí tức. Vù một tiếng, một cái màu vàng đại đạo từ trên bầu trời hoành đi. Phía trên kia tọa lạc một tòa thần điện, lượn lờ hỗn độn khí. Lúc này nói ra một câu nói, âm dương đạo thạch xuất thế, vật ấy không sai, đáng giá ra tay. Thương khung bên trên truyền đến trầm thấp tiếng gào. Một cái khủng bố thú ảnh như ẩn như hiện, bạo phát chói mắt thần huy, soi sáng nhân thế gian. Đôi trong mắt kia lúc khép mở dường như hồ nước, bẩm báo lão tổ, quãng thời gian trước ở tinh thần cung điện bộ tộc ta kỳ tài tổn lạc. Ta hoài nghi chính là cái này đạo làm ra. Một tôn hống nằm sấp trên mặt đất phát ra phẫn nộ rít gào. Chuyện lần trước làm sao sẽ dễ dàng, nói ra tự tinh thần học viện, cùng đạo lăng có ân oán, này không phải cái gì chuyện bí ẩn, một cha liền cha được, vừa vặn đồng thời, đem hắn mang về, tốt nhất có thể thu hồi vì phó, vì ta húng tộc hiệu lực màu vàng đại đạo tin tức. Lưu câu tiếp theo uy nghiêm không gì sánh được lời nói. Lệnh hống tộc trên dưới rung mạnh, lão tổ một khi lên tiếng, điều này đại biểu hống tộc có thể xuất thế, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài có thể chinh chiến huyền vực. Toàn bộ huyền vực xúc động sóng lớn ngập trời, đều là bị âm dương đạo thạch xúc động. Vật này ai cũng muốn được, cường giả đều không ngoại lệ. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu càng là khát vọng. Rất nhiều cổ xưa thế lực đều trồi lên mặt nước. Rất nhiều thế lực lớn đều ra lệnh đem âm dương đạo thạch mời về. Vật ấy quan hệ rất lớn, cùng âm dương trưởng có quan hệ gián tiếp. Võ Vương Động vốn muốn đem tin tức này bảo lưu lại đi, bất quá hắn cảm giác đạo quá tà môn, mà là để hắn kiêng kỵ. Hắn kiêng kỵ Khổng Tước thế lực sau lưng, điều này làm cho hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Nếu như một cái sơ sẩy sẽ tan xương nát thịt, vì lẽ đó hắn lựa chọn phát tin tức thả ra ngoài. Võ Điện tọa sơn quan hổ đấu, mà cách xa ở Hỏa Châu một cái nào đó trên đỉnh núi. Đạo Lăng hai con mắt mở, tinh khí thần khôi phục như cũ. Lúc trước chạy trốn thời điểm tiêu tốn thể lực lớn vô cùng. Hai con mắt của hắn mới vừa mở, liền nhìn thấy một cái thiếu nữ mặc áo trắng nâng cằm nhìn cảnh vật bốn phía. Đạo Lăng nhếch toét miệng nói, Khổng Tước, nghĩ cái gì cái nào? Nghe vậy, Khổng Tước phục hồi tinh thần lại, mắt to lấp lóe không muốn vẻ, cúi đầu nói rằng, Đạo Lăng ca ca, Khổng Tước phải đi về, về nhà à? Nhà ngươi ở nơi nào? Đạo Lăng đi tới ngồi ở nàng bên cạnh hỏi. Cách nơi này rất xa, Khổng Tước nhìn hắn sâu xa nói. Đạo Lăng ca ca, ngươi có thể cùng Khổng Tước đồng thời trở lại à? Ta cảm giác Võ Điện sẽ không giảng hòa. Ngươi hiện tại rất nguy hiểm mà ni. Đạo Lăng lắc đầu nói. Khổng Tước, ta không thể rời đi huyền vực. Ta ở huyền vực còn có chuyện phải làm. Đây là ta nhất định phải làm mà ni. Hắn là không thể rời đi. Qua tử không rõ sống chết. Lăng Yến cũng không biết ở nơi nào. Hắn còn muốn ngăn cản Võ Đế cuộn khởi, đem Võ Điện đánh đổ. Chuyện cần làm quá nhiều. Thiếu niên ánh mắt kiên định, để Khổng Tước khóe mắt chảy ra một tia thất lạc vẻ, thấp giọng nói, Đạo Lăng ca ca, ngươi ở huyền vực rất nguy hiểm. Tuy rằng ta không biết ngươi cùng Võ Điện có thù oán gì, thế nhưng Võ Đế tu hành phi thường mạnh, ngươi cần cẩn thận, yên tâm đi. Ta còn không đến mức sợ hắn. Đạo Lăng cười cợt. Khổng Tước gật gật đầu, mắt to lấp lóe một lát sau, sẽ nhỏ giọng nói, đúng rồi, khối này kim cốt ngàn vạn muốn bảo tồn hảo. Vật ấy quan hệ lớn vô cùng, đừng trách ta hiện tại không cho ngươi nói rõ. Chủ yếu là lai lịch của nó quá không bình thường. Cái thứ kia quyết không thể ở trong mắt người ngoài bày ra, bằng không phiền phức rất lớn. Điểm ấy ta vẫn có đúng mực. Đạo Lăng gật gật đầu, hắn cũng không hỏi nhiều. Khổng Tước không tự nói với mình, tự nhiên có đạo lý của nàng, đều sẽ có một ngày sẽ mở ra đáp án. Lúc này Khổng Tước lấy ra một khối bạch ngọc trận đài. Này trận đài có chút khủng bố, phụt lên dáng lành, ngâm sướng đại đạo thiên âm, mơ hồ có thể thấy được cổ xưa thần linh cái bóng ở hiện ra. Đây là một tôn phi thường khủng bố trận đài. Khổng Tước thuận buồm xuôi gió, Đạo Lăng cũng không biết nên nói cái gì, đứng lên đến phất phất tay. Khổng Tước mở ra đường hầm hư không, đi mấy bước quay đầu lại nhìn hắn, phi thường không muốn nói, Đạo Lăng ca ca, ngươi phải cẩn thận, Khổng Tước còn sẽ tới huyền vực đến, yên tâm đi. Ta mạng lớn cái nào, chết không được. Đạo Lăng đối với nàng phất phất tay. Khổng Tước mỉm cười nở nụ cười. Nàng đứng ở trên hư không môn, nhìn từ từ khép lại đại môn, lấy hết dũng khí nói, đừng quên ước định của chúng ta. Chờ ta cùng gia tộc đem sự tình nói rõ ràng, đến thời điểm ngươi nhất định phải cưới ta. Ngoặc kép, hết chương.